Tiệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học. Chương 53, tình nhân thế thân của ảnh đế. 53. Góc truyện audio.com. Chuyện này, Thẩm Trường Lưu phân phó không cần nói cho cha mẹ hắn. Bên phía Mạc Chi Dương đều phải giữ kín như bưng. Nhưng rất kỳ quái chính là, thời điểm cha Thẩm, mẹ Thẩm nhìn thấy, hai người này càng thêm nồng nhiệt. Chuyện này, vẫn là Thẩm Trường Lưu ít nhiều đem sự việc hắn làm bộ bị bắt cóc nói cho cha mẹ hắn. Kết quả trong mắt hai vị, Mạc Chi Dương trở thành cừu con bị sói xám lừa gạt. Không ai để ý Lục Lương Lân nữa. Có lẽ cũng không ai tìm thấy gã. Thời tiết bây giờ càng thêm lạnh. Ngày 11 tháng 12, một hồi tuyết đầu mùa, khắp nơi đều kết một tầng băng mỏng trắng tinh. Trận tuyết đầu mùa này, hơn một giờ liền ngừng. Mạc Chi Dương đem canh gà bỏ vào thùng giữ ấm, cầm theo đồ liền đi ra ngoài. Lái xe đến phía trước một tòa nhà lớn, cầm theo đồ đi vào, ấn thang máy lên lầu 17. Trong thời gian này Thẩm Trường Lưu vẫn luôn ở trong này đóng phim. Cậu cũng thường xuyên tới đưa canh dưa cơm. Thời tiết lạnh, Mạc Chi Dương ở trong thang máy. Nhìn thang máy đi lên, nhẹ nhàng hà một hơi khói trắng, kéo áo trên người lại cho kín. Đột nhiên hỏi, dựa theo nhiệm vụ, có phải hay không muốn cùng Thẩm Trường Lưu ở đây cả đời? Dựa theo nguyên chủ yêu cầu, xác thật là như vậy. Hệ thống gật gật đầu, nhưng nguyên nhân thân thể rời đi không tính. Thang máy đinh một tiếng, cửa liền mở ra. Mạc Chi Dương đi ra khỏi thang máy. Trên hành lang bên trái, có không ít người vây quanh. Cất bước đi qua, mọi người bên ngoài đứng yên lẳng lặng nhìn. Trận diễn này là vai diễn Thẩm Trường Lưu cùng người bị hại phối hợp diễn. Mạc Chi Dương đứng rất xa, chỉ nhìn đến sườn mặt cầu nam nhân. Thẩm Trường Lưu soái thật sự. Cùng hắn trải qua cả đời không tính là tốt, cũng không tính là không tốt, chẳng qua là nhiệm vụ mà thôi. Đạo diễn kêu, cát, một đống người nháy mắt hơi buông lỏng xuống. Thẩm Trường Lưu quét mắt liếc một cái, liền nhìn thấy Dương Dương ở bên trong đống người. Đi qua, sao em lại tới đây? Em đến đưa canh cho anh. Mạc Chi Dương nhấc tay giơ thùng giữ ấm lên, cười khanh khách. Hôm nay Thẩm Trường Lưu mặc chính là một chiếc áo khoác dài có lông màu nhạt. Phim đô thị đều có thói quen mặc tư phục. Hai tay cắm vào trong túi áo khoác. Áo khoác căng ra, đem người ôm vào trong áo. Ôn Thanh hỏi một câu. Có lạnh không? Không lạnh. Mạc Chi Dương dựa vào trong lòng ngực hắn, dùng tay không giấu vết chọc cơ ngực hắn. Người đàn ông này dáng người thật tốt. Làm sao có thể được như vậy? Người phụ trách vẫn luôn nhìn lén, thẳng đến khi hai người đi đến chỗ nghỉ ngơi, lúc này mới hỏi nhiếp ảnh gia, cậu thanh niên kia, đó là bạn trai nhỏ của Thẩm ảnh đế, thường xuyên đến đưa cơm cho anh ấy. Không trách nhiếp ảnh gia thấy nhiều. Đóng máy cùng ngày, mọi người theo lý là muốn đi chúc mừng. Nhưng Thẩm Trường Lưu đã chuẩn bị tốt để cùng Dương Dương trải qua lễ Giáng sinh, nên từ chối đi, vội vàng chạy ra. Dương Dương còn chờ hắn ở cửa. Mạc Chi Dương mang giày rất kín, nhưng không chịu nổi cửa trống không ở nhà cao tầng này. Gió lạnh thổi như dao băng xuyên qua da thịt, dứt khoát tránh ở sau trụ, khéo cao khăn quàng cổ che khuất mũi miệng. Ngay cả di động cũng không muốn chơi. Tay mới thò ra đã bị đông cứng. Thẩm Trường Lưu đi ra, nhìn thấy Dương Dương tránh sau trụ, bước nhanh đến căng áo khoác, đem người bao lấy ấn vào trong ngực. Chờ lâu không? Đi thôi, nơi này lạnh quá. Sri Lanka thời tiết thích hợp. Ban đêm cách đó không xa đột nhiên có pháo hoa bắn lên. Âm thanh pháo hoa nổ thật mạnh dẫn đầu đánh thức Thẩm Trường Lưu. Hai tay vội che lại tay cho người đang ngủ say trong lòng ngực. Thấy cậu không bị đánh thức, Thẩm Trường Lưu mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Dương, chúng ta kết hôn đi. Những lời này bị âm thanh pháo hoa lấn át. Ngoại trừ hắn, cũng không có người nào nghe được. cách chương.